Chương 121, cùng nhau bỏ trốn lại nuốt ma vương. Xích xích xích xích càng nhiều hơn tự tại thư cờ đem chặt cùng hữu đệ gạt bao vây lại, một ít bay ra ngoài phong tỏa ngăn cản hữu đệ gạt thân thể, một ít thì không có vào dưới chân bọn họ đội nhà, cướp lấy nó quyền khống chế. Đang ở chặt hoàn thành việc này thời điểm, phía sau đoan ở kia màu hổ phách phong bạo đã nhanh chóng tới gần. Hiển nhiên, thừa dịp vừa rồi hai người vướng víu chiến đấu khe hở, phệ lẹt ra tốc đuổi theo. Bây giờ còn không phải là cùng phệ lẹt gặp mặt thời cơ tốt, nếu hữu đệ gạt đã bắt, vậy trước tiên đem gạo nấu thành cơm lại nói oanh chặt một trưởng vô ở phía dưới độ nha sau lưng bên trên, khổng lồ tồn tại lực trong nháy mắt rót vào, đem con này nguyên bản chỉ có ra y 3 mét độ nha, trong nháy mắt phát triển thập bội, cái kia phách động song xí cũng càng thêm mạnh mẽ, cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt khí lưu, phảng phất mũi tên rời cùng một dạng, trong nháy mắt điểm xạ đi ra ngoài, cùng phía sau cơn. Lốc trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Song phương một đuổi một chạy, rất nhanh thì biến mất ở phủ dẹt phạm vi. Theo mở ra phủ dẹt hữu để gạt ly khai, phủ dẹt nhất thời hóa thành một hồi hỏa phấn biến mất ở trong không khí. Đội tàu bên trên những người may mắn còn sống sót nhìn đi xa cơn lốc, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, nguy hại sinh mạng tai nạn đã qua, lạc quan bọn họ đối với tương lai lữ trình tràn đầy chờ mong, không có ai chú ý tới. Trên thuyền có hai cái hành khách đã bất chi bất giác tiêu thất. Lúc này, biến mất hai cái hành khách, chắc cùng hữu đệ gạt giống như là bỏ trốn người yêu giống nhau, đang bị phát hiện trượng phu lạc lối thê tử đuổi giết. Ngươi nhận thức phệ lẹt hữu đệ gạt trong tầm mắt ở đặt ở trên người nàng chặt cùng phía sau truy kích hổ phách cơn lốc dạo qua một vòng, khẳng định nói tuy là cờ dìm sấn đi nì dẹn trong lúc đó một dạng có rất ít hữu nghị có thể giảng, nhưng là không phải địch nhân. Đối mặt phở làm hạ giờ, bọn họ một dạng rất ít nổi lên va chạm, ngược lại sẽ liên thủ đối kháng địch nhân. Từ chặt thái độ, còn có mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại trên mặt biển, có mục đích hành động phệ lẹt, rõ ràng, hai người này khẳng định có liên hệ nào đó. Còn có khả năng, phệ lẹt mục đích cùng nàng liếc mắt, là truy kích cái này kỳ quái đứa trẻ. Ân, cái tên kia đem phong chi quay bánh xe trải rộng toàn bộ thế giới, chính là vì tìm kiếm ta chặt thẳng thắn trả lời. Hắn tới gần nửa ngồi lấy hữu đệ gạt trước người, hướng phía ngực của nàng đưa ra tay trái. Vừa mới bắt đầu hữu đệ gạt còn tưởng rằng chặt là muốn tiếp tục phía trước khinh bạc cử động của mình, nhưng là sau đó nàng chú ý tới chặt đích thủ thế. Lòng bàn tay của hắn không phải xuống phía dưới bao trùm nàng ấy đối với danh cao ngất gò núi, mà là hướng phía phía trên, giống như là ở vất lên gì gì đó tư thế. Họ tàn nàng kinh hô. Họ tàn! Đây là ngươi khế ước ma vương tên sao? Ba chặt vớt lên hữu đệ gạt bộ ngực hôn nở dê ba ho tha cờ hờ hung châm, dùng sức đem kéo xuống. Ngươi muốn làm gì? Ly khai khế ước giả cờ dìm sần lột phát ra cảnh cáo thanh âm, hắn tựa hồ dự cảm được có nguy cơ. Không thể không nói, họ tản cũng chính là hữu đệ gạt khế ước ma vương dự cảm quả thực cực kỳ nhạy cảm. Chặt đưa hắn biểu hiện chính mình ý chí thần khí lịt dạn tiến đến trước mắt, nhìn bên trong đoan nở kia nhá nhem sắc hỏa diễm. Khoe miệng nổi lên nụ cười quái dị, bình tĩnh nói. Không muốn làm cái gì, chỉ là hữu đệ gạt lập tức phải trở thành nữ nhân của ta, ta cũng không có để một người nam nhân tiếp tục đứng ở bên người nàng yêu thích. Từ nay về sau, hữu đệ gạt giao cho ta thủ hộ thì tốt rồi, còn như ngươi vừa nói, chắp đem hôn ở dê ba ho tha cờ hờ hung châm hướng cùng với chính mình miệng đưa vào. Liên trở thành thức ăn của ta a theo lý mà nói. Thần khí chỉ là cờ dìm sần đồ biểu hiện chính mình ý chí vật chứa, bọn họ chân thân vẫn còn đang cờ dìm sần, là không có khả năng bị giết chết. Thế nhưng đối với chặt quỷ dị, cùng với đến từ trên trực giác nguy hiểm, lại làm cho hữu đệ gặt cùng họ tán đều dự cảm đến, bị cái này thần bí cờ dìm sần lột nuốt vào, e rằng thực sự sẽ chết. Vì vậy, hữu đệ gặt cùng họ tán đồng thời kinh hô lên. Dừng tay hai đáng tiếc. Chắc ý chí chắc là sẽ không bởi vì lời của bọn họ mà dừng lại. Ở hung châm đưa tới trong miệng hắn trong nháy mắt, vào miệng của hắn ở chỗ sâu trong, phảng phất biến thành một cái lô đen, một cổ cường đại lực hấp dẫn, đem hung châm bên trong họ tản từ từ hút đi ra ngoài. Nhá nhem sắc hỏa diễm từng điểm bị lôi ra lịch dạn, sau đó ở trong không khí dần dần tạo thành một con đen nhánh ô nha. Không chỉ có là họ tản ý chí, ngay cả nó ở cờ dìm sần bên trong bản thể. Cũng ở đó trong nháy mắt, bị chặt tan uống quá độ cùng tham lam quyền năng mạnh mẽ từ cờ dìm sần lôi qua đây. Nói cho cùng, cờ dìm sần đi nì dẹn chỉ là khái niệm ở trên sinh vật, cũng không có chân thật thân thể, miễn là hình thành có thể dung nạp cờ dìm sấn đi nì gen tồn tại hoàn cảnh, mạnh mẽ phản triệu hoán cũng là rất dễ dàng là có thể làm được sự tình. Còn như vì để cho cờ dìm sấn đi nì gen hiện hiện cần tồn tại lực, lấy chọc một vị bán thần lực lượng, để một vị cao giai cờ dìm sấn lột hiện hiện tự nhiên dư giả. Màu đen ô nha hiện ra chính mình thực thể, ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng sau đó, lập tức thấy được truyền đến khổng lồ hấp lực chính là cái kia lô đen, cùng với chặt cái kia trương minh lộ vẻ so với hắn còn to lớn hơn nhiều lắm gương mặt. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi chặt sẽ như vậy lòng tin tràn đầy nói muốn ăn hắn. Cái này thần bí vương, cư nhiên đưa hắn mạnh mẽ từ cờ dìm sần phản triệu hắn đến rồi hiện thế. Loại này thủ đoạn, so với ngàn năm trước, trong truyền thuyết hẹ vờ hóc cọc phèn còn kinh khủng hơn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lý giải chặt vì sao sở hữu như vậy năng lực. Bởi vì tại hắn bản chất bị chậm rãi hướng phía chặt miệng hút vào thời điểm, sử dụng lực lượng chân chính chặt, hắn tản mát ra núi thổi sắc hỏa diễm, đã biến thành tử sắc. Chết tiệt, ngươi người này ngươi là chặt cái kia đi qua thôn tính đồng bạn, vọng đồ thành vì mới thần chi cây trụ bán thần chặt đáng tiếc, ngươi biết quá chậm ngay cả tên thật cũng không kịp bàn giao. Vị này cờ dìm sẩn lột đã bị ăn uống quá độ quyền năng mạnh mẽ hút vào đến rồi chặt trong miệng, sau đó bị cái kia lỗ đen hóa thành làm nguyên thủy tồn tại lực cùng khái niệm, dung nhập vào hắn cố này hỗn độn thần thể trong. Tháp ba chặt tư một cái miệng đến kỳ bạ, ở một cái. Từ hắn trở lại hiện thế tới nay, đây là hắn lần đầu tiên ăn no. Tuy là cái này ăn no khái niệm hơi có chút bất đồng. Ngươi cư nhiên đem họ tản cho nhìn chắp trong tay cái kia đã mất đi tia sáng bảo thạch hung châm, hiệu đệ gạt mở to lấy con mắt, không thể tin nói. Cho dù tận mắt nhìn thấy, nhưng là chính mình khế ước cờ dìm sẩn lột cư nhiên biến thành cái này thằng bé trai thức ăn, sự thật này thật sự là quá mức chấn kinh rồi. Không phải, đây quả thực là bất khả tư nghị. Cháu tên, nàng đúng là ngoại giới túc bí văn xuôi thai nói qua. Thế nhưng vị này tồn tại trong truyền thuyết. Hẳn là ở năm đó trong đại chiến, bị thiên phạt thần giết chết mới đúng. Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây ngoại trừ số ít vài cái đương sự, đối ngoại tuyên bố, là chắc đã tại tràng đại chiến kia bên trong, bị hiện ra thiên phạt thần giết chết. Trận kia lan đến toàn bộ thế giới lưu tinh vũ chính là chỗ này vi vọng đồ thành vì mới thần chi cây trụ tử vong chứng minh. À, thực sự là xin lỗi à, ta còn sống tiêu hóa họ tàn tồn tại, chẳng ánh mắt về tới hiệu đệ gặt trên người. Vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, hắn từ trong miệng hộp ra một đoàn nhá nhem sắc hỏa diễm, ẩn chứa trong đó lực lượng, thậm chí còn ở họ tản bản thân tồn tại bên trên. Đây là đương nhiên, tuy là ngọn lửa nhan sắc giống nhau, nhưng là đây đã là thuộc về chặt lực lượng. Làm bản chất của hắn một trong, ẩn chứa trong đó lực lượng tự nhiên tại phía xa họ tản vị này cao dài cờ dìm sần lột bên trên. Nhá nhem sắc hỏa diễm giống như là phía trước hình ảnh ngược lại mang phát hình giống nhau. Từ từ hồi đến rồi thần khí lịt dặn trong, khiến nó mất đi quang mang xuất hiện lần nữa, hơn nữa càng thêm mánh liệt tiên diễm. Đẹp lạ thường hôn ở dê ba ho tha cờ hờ, giống như là đang thiêu đốt một dạng, tản ra quang huy chói mắt. Ngươi ở đây làm cái gì hiểu đệ gặt nhìn trước mắt quỷ dị này tình huống, kềm chế xung động của nội tâm, hỏi. Đối với mình khế ước ma vương bị chặt thôn tính, trong lòng nàng tiếc nuối chỉ là dừng lại một hồi mà thôi. Làm phở làm hạ giờ. Nàng vẫn luôn là lấy sứ mệnh vì mình hành động phương châm, đối với mình khế ước giả, cũng chưa nói tới tình cảm gì, chỉ là cùng nhau chiến đấu đồng bọn mà thôi. Cho dù là chính nàng sinh mệnh, từ nàng trở thành phở làm hạ dở cái kia một khắc kia, cũng đã triệt để từ bỏ. Nhìn từ điểm này, nàng là một vị tiêu chuẩn phở làm hạ dở. Vì vậy, bây giờ hiểu đệ gạt đối với mình vận mệnh không có chút nào lo lắng, khế ước giả đã tử vong. Nói vậy sự tồn tại của nàng không lâu sau nữa, cũng sẽ chậm rãi tiêu thất ra phở làm hạ giờ chỉ là đê dài khế ước cờ dìm sần lột vật chứa. Đối với cái này cái kết quả, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà ở cái này phía trước, nàng còn muốn nhìn trong truyền thuyết này bán thần dự định làm cái gì tại chính mình tiêu thất phía trước. An tươi chính mình sao như vậy cũng không tệ, tốt xấu ở điểm củ ổ y của sinh mê nhờ thời khác, thể nghiệm một cái làm nữ nhân cảm giác. Nghĩ như vậy. Hiệu đệ gạt ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, ngưng mắt nhìn đối diện chắc. Nguyên bản thân thể đã bị vô số tự tại thư cờ trói buộc nàng, tuy là mất đi khế ước giả, nhưng là vẫn như cũ vẫn duy trì nửa ngồi tư thế, vừa lúc cùng bây giờ chặt thân cao tương đương. Làm cái gì chặt cầm khối kia hôn nở dê ba ho tha cờ hờ hung châm hướng phía hiệu đệ gạt đến gần, nhìn vị này khí chất xuất chúng, vóc người quyến rũ xử nữ quý phụ, đem hung châm một lần nữa đừng về tới ngực của nàng. Cầu thả cầu vô tốt.